Đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 2012, chúng ta đang ở tại thiền đường Mây Từ. Thưa các vị, đôi khi tâm thức của mình nó cũng rất là lạ. Ví dụ như các vị là những người Phật tử từng tới đây nghe quen một số các thầy cô, ví dụ như nghe thầy Phước Tịnh, một số các thầy khác. Thế rồi một hôm nào đó ở đây không có thầy Phước Tịnh về, có một thầy nào đó khác, quý vị nghe tên, nghe quý vị đã cảm thấy bị dị ứng là không buồn tới. Có khi chưa chắc gì là ông thầy mình nghe thường xuyên lại là thầy hay. Và do vì cái tâm thức của mình nó vô cùng là dính mắc nhân thế, nó đã quen rồi, bây giờ vô đạo mình cũng dính mắc với đạo nữa. Đến nỗi là dính mắc với một ông thầy, một sư cô, đó là chuyện rất thường. Trong khi cái bề mặt biểu hiện hình thức hoặc là con người, thưa các vị, nó không đủ nói lên cái đặc tính từ bên trong, tức là cái phẩm chất nhất như từ bên trong. Mà thông thường thì chúng ta cứ dính vào hình thức, dính vào cái danh xưng. Ví dụ như mình đã quen với cái truyền thống tu thiền của sư ông Trúc Lâm chẳng hạn, mình nghe nói cái dòng thiền nào nó lạ hơn, cái mình cảm thấy bị dị ứng. Rồi mình đã quen tu cái pháp môn niệm Phật, mình nghe nói cái chuyện tu thiền, mình cũng cảm thấy nó rất là dị ứng. Trong khi nó có hai mặt của vấn đề, chúng ta nên nhìn cho rõ. Đó là cái sự khác biệt, rồi cái sự không khác biệt, tức là nó có một cái điểm chung giữa mọi người với nhau. Chưa nói chi về những cái điểm chung, đó là cái đầu nguồn của đạo. Hãy nói cái điểm chung của tâm thức thôi, thì chúng ta đã dướng mắt vào cái sự khác biệt mà chúng ta không có nhìn ra những cái điểm chung. Ví dụ như cái điểm chung của con người là cái lành thiện, cái đẹp đẽ và cái sự chân chất. Tức là nói theo ngôn ngữ quen của chúng ta, đó là cái phẩm chất chân thiện mỹ, đó là điểm chung của một con người. Nhưng mà đa phần đời sống chúng ta thì chúng ta không có nhìn đến cái điểm chung, nhìn cái điểm riêng thôi. Rồi càng hơn cái phần điểm riêng nữa, đó là chúng ta chỉ nhìn được những cái khác biệt, những cái khó chịu, những cái thị phi của người, tức là tìm mọi cái dấu vết của tính tiêu cực của một người, ta nhìn thấy cái điểm đó, rồi ta khuếch tán điểm đó cho lớn hơn trong một con người. Trong khi đó thì con người ta không phải chỉ có ngành nói việc như chúng ta hiểu. Và chiều sâu bên trong nó còn có cái gì rất là dễ thương của một con người chứ. Và do vậy cho nên tùy vào cái trình độ của những người có khả năng làm được việc, người ta có những cái nhìn nó cao hơn cái đời sống bình thường của chúng ta. Người có cái nhìn càng thoáng đãng bao nhiêu thì tâm thức còn rộng bấy nhiêu, và họ lấy đi những cái cố chấp thì tự thân họ nó rất là an. Và đối với đời sống bên ngoài thì người đó làm được vô vàn việc, tại vì họ có thể nhìn những cái điểm tốt của mọi người, cho nên họ có thể thân tình với mọi người được. Họ thấy là đành rằng có những cái khác biệt ở bề cạn, nhưng mà cái chiều thâm sâu tâm thức thì có những cái gần gũi vô cùng dễ thương. Hay nói một cách dễ hiểu là khi nhìn được điểm dễ thương của người thì ta trở thành dễ thương trước cái đã. Và điều thứ hai nữa là những người làm công tác, ví dụ như người lãnh đạo, hoặc là người chủ một cơ sở, hoặc là người trụ trì một già lam, hoặc là người trong nom của dòng tu, mà không nhìn thấu được những điểm này, thưa các vị, người đó sẽ sống rất là cô đơn, không có thể gần gũi được ai là một, và ai cũng tẩy chay họ cả là hai. Và người đó mọi công việc, dù việc đời hay việc đạo gì, họ đều đổ vỡ, không thể thành công được. Cho nên thưa các vị, nhìn được điểm chung cái mức độ thâm sâu đó là đến cái chiều đạo lý, còn mức độ cạn đó là ở cái chiều nhân thế bình thường thôi. Hãy nhìn điều tốt của người để cảm thông, để yêu thương, và để làm cho lòng mình nó tràn đầy sự bao dung và hạnh phúc. Đó là cái điều rất là dễ mà chúng ta thực tập thì chúng ta thấy hiệu quả nó đến ngay thôi. Thế rồi các vị dở vào những trang truyện, ví dụ như truyện gần nhất là truyện Tây Du thôi, các vị thấy có một đoạn vô cùng lý thú, mình mới đọc lại mình kể cho các vị nghe để chứng minh thôi. Thầy trò Đường Tăng đi đến một cái chùa kia tên là chùa Quán Âm. Ở khi thấy chùa thì bản hoài của ngài Tam Tạng ta thì thấy chùa thì phải vô lễ Phật, thấy tháp thì phải quét tháp. Nhắc lại cái tên Quan Âm thì nó rất là gần gũi với ông, do vì trên bước đường thỉnh kinh thì đầu tiên ông đã nhờ Bồ Tát Quan Thế Âm khai sáng dẫn lối và yểm trợ ông chết, cho nên thầy trò dẫn nhau vô. Thì cái vị trụ trì chùa Quan Thế Âm kia, ông già 270 tuổi và già lũ khủ như thế, nhưng mà nghe nói một vị Đường Tăng từ bên Đông Thổ và thỉnh kinh, cho nên cũng lũ khủ chống gậy ra thăm, rồi mời uống nước. Thì những cái chung bằng ngọc vậy, rồi trà cũng loại trà quý cắt cả trăm năm gì, tức là cái bộ đồ trà nó vô cùng sang trọng. Tâm Tạng thấy nó, ôi đây là một loại củ quý mà tôi từ trên Trung Quốc qua đây tôi chưa hề thấy. Rồi cái vị thầy kia cũng là loại tích góp nhiều của cải, cho nên cũng khoe của nó, ôi tôi sống tới 270 tuổi mà, cho nên tài sản trân bảo của nhà chùa nó nhiều lắm, không phải ngần này đâu. Đồ Tôn Đệ Tử nó lạ miệng, nó nói thầy tôi có y áo nhiều lắm. Thế rồi mới đem y áo ra khoe. Rồi họ mới căng hàng ngang hàng dọc dày, đem nào y gấm, y ngọc, y vàng gì ra máng lên, từng xào dài, toàn y đẹp. Đề Thiên nhà ta anh cũng nổi máu khoe khoang, nói thầy tôi cũng có cái y vô cùng đẹp. Mà Tâm Tạng bụng miệng gì kịp, Tâm Tạng nói này, ta có gì đâu mà đẹp. Đề Thiên nói không, con nhớ là trong cái đải này có cái y rất là đẹp, thầy cũng nên đem ra để cho vị hòa thượng này biết là thượng quốc cũng có món hàng sang trọng nhé. Và tôi cái vị đến chừng đem cái y ra, đúng là pháp bảo của Như Lai, nó chói ngời hào quang. Chưa mở hết những lần giấy dầu mà nó đã phóng hào quang rồi. Tới chừng mở y ra thì ông già kia, ông nhìn thấy ông chảy nước mắt đầm đìa, hỏi chứ sao thầy khóc. Nó tôi ngần tuổi này rồi, bao nhiêu của báo tôi đều có, bao nhiêu y đẹp tôi đều đã thử qua, thế nhưng mà tôi chưa bao giờ gặp được y đẹp thế này. Thôi cho tôi mượn về, tối hôm nay tôi ngắm cho nó no con mắt. Tâm Tạng hơi bối rối, Đệ Thiên nó không sao, thầy cho mượn đi. Thế là cho mượn về. Cái ông thầy kia ông ngồi ông cũng ngắm y trầm trồ, ông khóc. Đệ tử nói thưa thầy, thầy cứ ngắm nó cho tới sáng, thầy đừng ngủ cho mắt gì đâu khóc. Thế ta nghĩ rằng dù ta có ngắm cho lắm thì sáng cũng phải trả người ta, nổi lòng tham rồi. Đệ tử nói cái chuyện này dễ không thưa thầy. Cái tên đó nó tên là Quảng Mưu, tức là mưu trí đầy mình à. Nó bài nó nói thực ra thầy trò họ tới đây thì có một mình đơn thân độc mã. Thầy trò ta muốn lấy cái y này đâu có khó. Tối nay ở cái phương trượng, tức là ở phòng khách đó, thầy trò mình chắc củi đốt một trận thì sao chết queo, thì cái y này về mình chứ có gì đâu mà thầy phải khóc. Ông nói ừ, ngươi nói nghe phải. Và thế rồi chắc củi hay đốt thiệt. Và rủi làm sao thì nghe tiếng lạch cạch, Đề Thiên nhà ta thức giấc ra nhìn thấy thì nói ôi cha, cái lũ này nó giết mình chăng. Cái anh ta mới nổi máu du côn lên, lên trên cõi trời á, mượn một cái túi vải hay là thần quả trạo gì đó đem về. Thiên Vương hỏi chứ ông mượn làm gì? Nó tôi mượn để đựng thầy tôi tránh quả quạng. Nó tại sao ông biết quả quạng ông ở trong đó chi mà tránh? Nó không, tôi muốn cho tụi này nó ném được cái mùa nhân quả, nó đốt thầy trò tôi cho nó chán cho nó biết. Tôi chỉ cần bỏ thầy trò tôi trong đó con ngựa và hành lý thầy tôi thôi, rồi chùa cháy thì kệ họ. Thế rồi khi mà nghe lạch cạch bật lửa thì Tề Thiên phủ cái túi kia trên đường Tâm Tạng và đồ đạc hành lý thì nguyên vẹn trong đó. Là anh ta ra ngoài, anh ta hớp gió, anh ta thổi vô trái hung nữa. Và mình hình dung là lửa mà gặp gió thì nó có ngán cái chi, cho nên nó cháy rụi cả một cái điện đường Quan Thế Âm của người ta, cháy sạch. và anh cũng là đủ thông minh, anh đem cái y anh để chỗ phương trượng, cái chỗ đó nó tránh được lửa. Và khi lửa bừng lên cháy cả một góc trời sáng bừng, thì có con yêu cách đó 20 dặm nó nói: ối trời, trời sáng rồi chăng? Mở mắt ra thì hóa ra là lửa cháy, nó không được, mình đã giao tình với lão hòa thượng kia lâu đời, tự nhiên chùa nó cháy mình không giúp sao. Thế thẳng mấy đàn dân đến đang thấy có một cái tên mặt mày lông lá như thiên lôi đang thổi gió. Thế thì hắn mới nói: ủa cái tên này sao lạ vậy? Thì thấy người ta chạy la sùm người cứu lửa, và nhìn lại thì ánh sáng chói chang từ trong phương trượng nhìn ra, ồ có cái y báo đây. Thôi anh ta lẳng lưng y báo chạy vào mất, không có cứu lửa làm chi. Tới sáng ra Tề Thiên dở cái túi ra thì thầy Tâm Tạng thức dậy, nó ủa sao vậy, ngủ không? Nó thầy à, đêm hôm quả quạng rất lớn cháy sạch cả chùa rồi, thầy ngủ không hay? Nó ta đâu hay gì đâu, ta ngủ ngon. Thế rồi Tâm Tạng hỏi: chứ thế thì cái y ta có cháy không? Nó không. Thầy yên lòng, nó nằm trong phương trượng á. Nói ngươi đi lấy về cho ta. Tới nơi thì quá ra là y đâu còn, mất tiêu rồi. Rồi mới bắt đầu tra gạn mấy thầy nhỏ, mấy thầy lớn thì đâu có ai mặc y làm chi. Bươi cả xác của những người chết cháy cũng không hề có y. Rồi cuối cùng cũng không biết làm sao. Điều tra ra thì gần đây có một cái lão đạo sĩ từ trên núi Hắc Phong kia hay tới giao du với vị hòa thượng này. Chính cái lão đạo sĩ đó dạy cho hòa thượng này về phương pháp thổ nạp công phu, tức là luyện đan theo yêu pháp á, cho nên mới sống được 270 tuổi. Thế là Tề Thiên ta nhảy tới đánh thì đánh cũng không lại. Cái tên kia gọi là Hùng Bi, Hắc Hùng Bi. Và điều tra ra thì rõ ràng là tên này nó cử người đem thơ tới mời một lão đạo yêu khác đến dự cái lễ hội y Phật, tức là hăng trộm được cái y rồi, cũng muốn khoe mẽ, cũng là dân ham danh ham lợi giống như nhau, cho nên thay vì cái ngày lễ sinh nhật bình thường người ta làm cái lễ là hội Phật y để khoe cái y ta mới ăn trộm được. Thế rồi anh Tề Thiên đánh thì đánh không lại, mà rình giật thì cũng giật không xong. Anh suy nghĩ chỉ còn một cách duy nhất thôi, tức là cái chùa này là chùa Quan Thế Âm, nó dính dáng với Bồ Tát Quan Thế Âm, thôi lên kiện ổng chứ còn kiện ai bây giờ. Thế rồi mới đi về Nam Hải. Thì tới nói bạch ngài, con đang trên đường thỉnh kinh, nhưng mà sự việc nó vô cùng rủi ro xảy ra là chùa của ngài nuôi một cái con yêu gần ở đó, cho nên nó ăn trộm y của thầy tôi. Quan ông nói: cái cô khỉ này, ngươi láo khoét, ngươi không biết giữ gìn y của ngươi, ngươi đem ngươi khoe mẽ lợi, khoe mẽ danh, rồi thứ hai nữa là ngươi đã đốt cháy một cái chùa của ta, làm cho ta xuống trần thế không có chỗ dừng chân, ngươi lên đây ngươi bắt thường ta nữa ư? Anh đầu tiên nhà nó an quản, anh nghĩ là Bồ Tát thần thông quảng đại biết hết mọi việc, cho nên lại hai lại sám hối: thưa ngài, con gặp tai nạn như vậy, xin ngài xuống để thu phục con yêu kia dùm con. Thế rồi Bồ Tát Quan Thế Âm đi xuống, nửa đường thì gặp một cái tên Lăng Ngư Tử, tức là một lão đạo sĩ đang bưng cái món quà đến dự cái lễ hội Phật y. Tề Thiên sách thước bản đập chết lão đạo sĩ kia, thì thấy cái khai đề cái chữ Lăng Hư Tử đạo nhân, và trên khai có hai viên thuốc này, tức là đem hai cái viên tiên đơn để làm cái món phẩm vật đến cái lão yêu tinh Hùng Bi kia để giữ cái lễ hội Phật y. Cái Tề Thiên nói: con có một lời này xin thưa với Bồ Tát, con ngài có thể chấp nhận được không? Con nghĩ rằng đây là cái cơ hội để mình lấy là cái y mà không có tốn công giao đấu với nó, phải cái kế sách ra làm sao. Tề Thiên nói: bây giờ thôi Bồ Tát, quá làm Lăng Ngư Tử đi, rồi tôi nuốt một viên linh đơn, tôi biến là một viên linh đơn to hơn một chút để cho ngài dễ nhận ra. Ngài đến cái tên Hắc Hùng Bi này, cái ngài làm cái lễ này, rồi nó uống một viên linh đơn, cái tôi vô bụng nó, tôi quậy trong đó, rồi ngài lấy y chứ cần gì mà phải đánh đấm làm chi cho nó mệt. Bồ Tát nói: ồ, cái kế sách của ngươi cũng khá hay, thôi được, ta sẽ làm theo lời ngươi nói. Thế rồi Bồ Tát chỉ cần nháy mắt là vận thần thông giống y như Lăng Hư Tử, tức là giống y như cái lão yêu đạo kia. Và có hai câu mà mình trích ở đây để chia sẻ với các vị, nó vô cùng hay. Khi thấy Bồ Tát biến thành yêu tinh như thế, cái Đại Thiên Đại Thánh nó vô cùng kinh ngạc, nó ôi đẹp thai, đẹp thai. Thế thì Bồ Tát là yêu tinh hay yêu tinh là Bồ Tát đây? Tức là không phân biệt được đâu là Bồ Tát, đâu là yêu tinh, tại vì nó vô cùng giống nhau. Và Bồ Tát Quan Âm nói một câu nó vô cùng là sâu sắc, rất là đạo lý. Nó ngộ không, Quan Âm và yêu tinh chỉ là một niệm thôi. Và cuối cùng của một niệm là hoàn không, nó ngộ không à, ngươi cái biết không. Ngộ không nghe câu nói đó liền giác ngộ, thưa các vị. Bồ Tát yêu tinh ngộ không chỉ là một niệm thôi. Tột cùng có một niệm là không. Thưa các vị, tôi không biết là Ngô Thừa Ân học ở đâu ra cái đạo lý mà khi hắn viết truyện thì lòng vô đó đôi khi có một vài câu nó rất là đạo lý và rất là hay. Cái điều này nó làm cho chúng ta có những cái suy nghĩ về cái điều mình nói, thưa các vị. Nhìn nó mức độ cạn bao nhiêu á thì cái sự phân biệt của chúng ta nó càng đi vào phiền não, càng đi vào sự thương ghét, càng đi vào sự kỳ thị rất lớn. Nhưng mà các vị có được cái tầm nhìn càng đi vào chiều cao bao nhiêu thì tâm thức của các vị nó càng rộng mở bấy nhiêu, nó càng thấy giữa mình và người không có sự khác biệt gì cả. Để đi đến cuối cùng của đạo lý thì thưa các vị, ngộ không, Bồ Tát và yêu tinh chỉ là một niệm thôi, mà tột cùng một niệm vốn là rộng lặng tịch nhiên bất động. Và điều này nó dễ hiểu hay là khó hiểu đây? Thưa, đâu có gì đâu mà khó hiểu, vô cùng dễ hiểu. Mà làm không được chứ còn hiểu thì hiểu dễ, phải không? Mình cứ nhìn ở mức độ cạn, mức độ sai biệt, mức độ phàm thường thôi, chứ mình không hề nhìn được cái tâm rất là chân thiện mỹ của con người. Chưa nói đến chuyện cao hơn cái chiều chân thiện mỹ, nó là cái chiều vô niệm. Và người ta càng đạt đến cái chiều sâu tâm thức bao nhiêu thì thưa các vị, người ta càng trở thành người vô cùng hài hòa, dễ chịu và dễ thương bấy nhiêu. Còn mình, do vì mình có ở cái chiều cạn, có sự phân biệt, và càng ở chiều cạn bao nhiêu thì thưa các vị, mình càng tự làm khổ mình bấy nhiêu. Chuốc khó khăn, chuốc phiền não, chuốc thị phi, chuốc cách biệt giữa mình và người. Và cái tâm thức chung của chúng ta nhìn là cái chuyện gì nó phát sinh, nhìn là phán đoán phát sinh, nhìn là lý sự phát sinh, nhìn là buồn thương giận ghét phát sinh. Và mình thử là một việc nó vô cùng giản dị là hãy nhìn là nhìn thôi, đừng làm gì thêm cả. Hãy thấy như thấy, nghe như nghe, nhận biết chỉ là sự nhận biết. Nói theo kinh văn của Đức Thế Tôn dạy Ngài Bađiya đấy, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, sự nhận biết chỉ là nhận biết, đơn thuần chỉ là một trạng thái biết mà thôi. Thế thì các vị lấy đi tất cả những cái điều phiền muộn phát sinh từ bên trong của các vị. Và kỳ thực mình học đạo để thành đạt được điều này, chứ học đạo không phải để thành đạt được cái sự phán xét, phê bình, và càng ngày càng lâm vào cái tình trạng nó bất an, nó sầu muộn, nó khó khăn, nó chia rẽ. Không phải như vậy. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ đến với các vị, để cho các vị có một cái nhận biết về vấn đề là người ta chỉ cách nhau một niệm thôi. Chỉ cần một niệm thôi thì muôn vàng cách biệt. Chỉ cần một niệm thôi thì ghét thương có mặt. Chỉ cần một niệm thôi thì oán thù sinh khởi. Chỉ cần một niệm thôi thì tâm của mình nó tràn đầy phiền muộn và bất an. Mình lấy được một cái niệm phán xét thị phi phân biệt, mình lấy được cái niệm do tâm thức mình nó dệt đủ điều, thế thì mọi phiền muộn liền chấm dứt. Mình tưởng chừng như tâm thức mình nó nhạy, mình nhìn thấy cái mình nghi ngờ, nhìn thấy mình phán đoán mà điều hay, chứ còn không phải. Cái đó là mình tự giết mình trước. Tại vì khi nhìn ai mà anh nổi nghi ngờ, khi nhìn ai mà anh đầy sự phán xét, có nghĩa là anh đã tạo thành cái tập khí xấu này anh trước đây. Cái tập khí tâm thức nó phán xét, nghi ngờ. Tập khí này, thưa các vị, có khi nó làm dày thêm, không phải một đời này, rồi nhiều đời khác, vô minh nó chồng chất. Người ta gọi những người đó thì tâm thức còn quá nhại. Nhưng mà đối với đạo, thưa các vị, tâm thức mà nó nhại cái hướng đó thì nó đi về phiền não hơi nhiều. Còn tâm thức nó vô cùng là đơn giản, bộc trực, chánh niệm hiện tiền, một tâm thức nó ngây thơ, nhưng mà em bé không hề phán xét ai, thế thì nó gần với đạo vô cùng, tu chơi chơi thôi mà thành thánh. Còn mình thì tâm thức mình nó nhạy quá, cho nên tu trầy di chóc dẫy mà không thành được cái gì cả, cứ thành phiền não thì nhiều, nó vụng và như vậy. Cho nên các vị lưu ý. Thế rồi chúng ta đi vô những cái phần phân tích để cho các vị có một cái nhìn rõ hơn về vấn đề này. Vấn đề đầu đó là khi các vị nhìn thấy sự khác biệt nơi người thì chuyện gì nó phát sinh? Đầu tiên mình muốn nói đến cái nguồn gốc của cái nhìn khác biệt này. Kỳ thực là khi mình nhìn thấy sự khác biệt của mình với người là do vì mình chỉ nhìn thấy phần cạn thôi, chỉ thấy những vấn đề nó phần biểu hiện thôi mà không thấy cái phần tiềm phục. Ví dụ, cái biểu hiện cạn nhất là hình thể của các vị, giới tính của các vị. Khi tôi nhìn các vị mà tôi thấy các vị là nam, là nữ, là già, là trẻ, là đẹp, là xấu, thì cái chuyện gì phát sinh? Tâm thức tôi nó đã có một cái sự phân biệt đối xử phát sinh, có sự ngại ngần phát sinh. Thế rồi, cũng cái chiều kích nhìn như thế mà tôi thấy các vị là người này là người ơn của tôi, người này là người gây oán thù với tôi, thì cái điều thứ hai nó nảy sinh đó là thương và ghét nó xảy ra, thân và sơ nó xảy ra, nặng và nhẹ nó xảy ra. Và thưa đại chúng là với cái nhìn như thế này thì tự nhiên là mình hành xử nó sẽ vụng về vô cùng, không có bình đẳng. Bản thân tôi là một ông trụ trì của một nhà lam tự viện, và cái nhìn của tôi nó chỉ ở tầng cạn. Trong cái phần biểu hiện như thế thì cái ông trụ trì đó sẽ xử sự với Phật tử có của tiền đến thì nó khác, Phật tử nghèo khó thì nó khác, Phật tử từng yểm trợ tôi thì nó khác, còn những người không từng yểm trợ tôi thì nó khác. Rõ ràng là cái nhìn phân biệt như thế này thì thưa các vị, ở mức độ cạn của nhân gian thì người đó trở thành một người rất là không được lòng quần chúng. Người đó chỉ làm được một việc rất nhỏ, đó là nhiều lắm là vân tập một nhóm người gần gũi thân thiện với họ thôi, chứ không có thể có trái tim đủ rộng để có thể làm một người trụ trì nó đúng với danh nghĩa là trụ Như Lai, sứ tác Như Lai sự được. Đó là mình đứng trong cái địa vị của mình mà nói chuyện thì nó là như vậy. Đó là đối diện với khách, đối diện với Phật tử, đối diện với những người đến và đi. Thế rồi nếu tôi làm trụ trì dạy chúng á, mà con mắt của tôi nó chỉ ở trên cái phần biểu hiện cạn thì tôi sẽ nhìn đây là đệ tử xuất gia của tôi này, người kia không phải đệ tử xuất gia của tôi này. Thế thì người đó trái tim cũng rất là hẹp. Thế rồi mình là một người khai sinh một dòng tu, ví dụ như tôi là Hòa Thượng Thanh Từ đi, thì chuyện gì nó phát sinh khi mình có cái nhìn như thế? Mình không có vận dụng được cái trái tim giáo lý đạo Phật để trang hòa bình đẳng cho những người đến học đạo với mình. Mình chỉ thấy đây là người đệ tử xuất gia của mình, hết lòng đào tạo. Người kia không phải là người xuất gia với mình, cho nên dù có tài, dù có đức, dù chứng ngộ đến đâu đi nữa, mình không cho phép họ tham dự vào cái sinh hoạt của chùa chiền mình. Mình chỉ chấp nhận người đệ tử mình làm trụ trì mà thôi, truyền thừa cái ngôi vị trụ trì cho ảnh, chứ không thể truyền thừa được cho cái người hiền, người có tài, người có đức hạnh, người có trình độ chứng ngộ. Và thưa các vị, do vậy cho nên cái dòng chảy kia chắc chắn là nó bị đứt mất, nó bị khô kiệt rất sớm, nó không thể kéo dài được, tại vì không sử dụng được nhân tài. Mà đâu phải trong dòng tu mình mới có người tài. Thưa các vị, người tài trên nhân thế này như rừng, nhưng người ta không có dùng được những người tài, do vì tâm thức người ta chỉ ở từng cạn, không dùng được người tài. Cho nên thưa các vị, các tổ chức mà đa phần không thể kế thừa được cái truyền thống anh hùng, hay là truyền thống trí tuệ, hay là cái truyền thống giàu đẹp, là do vì họ trái tim họ rất là hẹp hòi, rất là chật chội, cho nên không có ai đóng góp công sức tài năng gì cho những tổ chức lớn ở trên trần đời này là như vậy. Và đa phần nó đều gây ra từ những cái người lãnh đạo mà có cái nhìn vô cùng hẹp hòi, hạn chế vậy, chỉ nhìn ở mặt biểu hiện thôi, không dùng được người, không sử dụng được cái tài năng. Rộng hơn trong một đất nước thì các vị hình dung, chỉ có đảng của tôi, con cháu của tôi, người theo tôi, người nói một chiều theo tôi thì tôi mới dùng, còn những người mà chống đối tôi, nói những lời trung chánh, dù những lời trung chính đó nó rất là hợp lý, nhưng mà tôi không thể sử dụng được. Tôi chỉ nghe lời những người nịnh đó thôi. Thế thì các vị hình dung coi, cái quốc gia đó đi đến chỗ suy vong là cái chắc. Và chuyện này nó là một sự việc rất là thật trên hành tinh này, chứ đâu phải là không có. Do vậy cho nên thưa các vị, chỉ có những hoàng đế đầu của những triều đại mới có khả năng làm được điều đó, là vận dụng được tài tuấn của đất nước để đóng góp cho cái công trình xây dựng quốc gia mà thôi. Tức là những người khai cơ lập nghiệp đời thứ nhất, đời thứ hai của những triều đình như triều Lý, triều Lê, triều Trần vân vân thì mới vận dụng được cái tính năng này. Đa phần những triều đại sau, từ vị vua thứ tư, thứ năm về sau thì đều là một bọn hung quân vô đạo cả. Tức là đều thích nghe những lời nịnh hót bên tai, thích nghe những cái gì nó thuận với ý mình. Do vậy cho nên cái điều thứ nhất mình nên lưu ý đó là cái nguồn gốc của cái nhìn khác biệt này, do vì người ta chỉ nhìn ở bề cạn, nơi cái phần biểu hiện, và không thấy cái bề sâu nơi từng tâm thức của con người, rồi quy chiếu là đời sống tu của ta. Thưa các vị, nếu mình muốn lấy đi bớt những cái phiền não nó nảy sinh, thì cái điều cần nhất là ta đừng nên nhìn người bằng cái nhìn ở tầng cạn, đó là sự biểu hiện của người ta. Giản dị một điều là có những người nói năng với mình nó không có thuận lỗ tai lắm đâu, họ nói những điều thẳng thắn là suy nghĩ thôi, nhưng mà đôi khi những lời đó nó rất là ích lợi cho một tổ chức hoặc một cái sinh hoạt tu tập. Và mình cứ chỉ nghe lời nói một chiều ngọt lỗ tai mình mới thích, thế thì thưa các vị, chắc chắn một điều là mình sẽ không chấp nhận được cái sự sai phạm của mình là một, mình không có phục thiện là hai. Thế thì chắc chắn là mình đi vào cái chiều hướng càng ngày càng tiêu cực hơn. Mình không thể phát triển được, mình không thể cải thiện được đời sống mình. Đó là mức độ cạn nhất. Nếu có một cái chút ý thức thì ta nhận ra điều này rất là dễ. Cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ đó là cái nhìn của chúng ta ở mức độ cạn là do vì tâm thức chúng ta nó vô cùng kỳ thị. Cái sự kỳ thị là cái gì? Chừng như nó có mặt muôn đời ngàn kiếp của tâm thức con người. Ví dụ như mình ở trong một cái vùng văn hóa, đó là văn hóa Đông Phương đi, thì cái kỳ thị giới tính thưa các vị nó vô cùng nặng nề, khó lấy vô cùng chứ không phải đơn giản. Mình cứ nghĩ là vai trò của người đàn ông đó là người làm chủ gia đình thôi. Và cái điều này cho dù các vị sống ở Tây Phương, nơi cái vùng đất mà giới tính nó ít kỳ thị nhất, thế nhưng mà ta cũng không lấy được cái tâm thức này ra khỏi tự thân ta. Ta vẫn cứ mang tâm thức của người Đông Phương rất là nặng nề. Nghĩa là người đàn ông phải là chủ gia đình thôi, phải là gia trưởng thôi. Và thế hệ con của mình, cháu của mình nó cũng đi theo hướng này, chứ nó không thể thay đổi được. Dù rằng mình ở đất Mỹ, nhưng mà tâm thức mình nó phải mất đi tới 10 thế hệ nó mới có khả năng thay đổi, nó có được cái nhìn giống như là người Mỹ ở đây. Đó là cái sự kỳ thị nó phát sinh từ cái nền văn hóa ảnh hưởng rất là lâu đời. Một trong những điều vô cùng khó đổi thay là văn hóa của người ta, thưa các vị. Văn hóa các vị, đó là người Trung Hoa, hoặc là người Việt Nam, hoặc là người Nhật Bản, hoặc là người Hàn Quốc. Thì thưa đại chúng, không có dễ dàng đổi thay được. Có thể đổi thay về tập quán của các vị. Có thể các vị không còn thích thức ăn của Đông Phương, của người Việt. Không phải là người ở Mỹ rồi vẫn cứ cái món cá kho như ngày xưa, mình vẫn cứ ăn pizza được. Thế nhưng mà cái bản chất tâm thức của mình nó không đổi được. Văn hóa nó hằn sâu trong đời sống của chúng ta. Cho nên cái sự kỳ thị của mình xảy ra, cái phiền muộn của mình xảy ra, mình không thể chấp nhận được đời sống ở đây dễ dàng. Hội nhập vào dòng chảy xã hội là do vì cái tính văn hóa của mình nó thuộc về một lĩnh vực, hạn chế rất là nặng lên tâm thức của chúng ta. Thế rồi điều thứ ba, thưa các vị, cái bản ngã của cá nhân rồi cái bản ngã tập thể nó cũng tạo thành cái nhìn của chúng ta không thể đi vào chiều sâu được, nó cứ mãi ở trên cái chiều cạn mà thôi. Thế nào là bản ngã cá nhân và thế nào là bản ngã tập thể? Tôi là người có cá tính như thế này, tôi là người có thói quen làm việc như thế này, tôi hành xử như thế này, tôi không thể thay đổi được. Đó là bản ngã cá nhân. Và thưa các vị, Đôi khi người ta cứ cố chấp vào cái bản ngã của người ta như vậy, cho nên người ta không thay đổi. Đâu biết rằng có thể mình thay đổi cách thức suy nghĩ của mình, cách làm việc của mình, thì việc đó nó có thể tốt hơn. Nhưng mà họ không hề nghĩ như thế. Và cái câu chuyện nó rất là dễ biểu lộ được cái điều này để cho chúng ta nhớ rất là sâu, đó là câu chuyện của một con ruồi. Nó cứ thấy cái cửa sổ kia có ánh sáng, nó cứ đâm đầu vô, nó đụng vô cửa sổ cái nó lại lui ra, nó lại bay mạnh hơn đụng vô cửa sổ nữa. Và trong khi cái cửa chính thì ở gần cách chừng 50 phân thôi, nó chỉ cần đổi hướng nó bay qua hướng bên kia thì nó bay ra được, mà không, ảnh đung vô cái cửa sổ đó mà không bay ra được thì anh nghĩ rằng ảnh sẽ dùng sức mạnh hơn, ảnh lui ra xa hơn, ảnh đung vô mạnh hơn thì có thể bay. Và mình hình dung nó bay 10 lần như thế thì chuyện gì phát sinh? Chết. Trong khi người ta chỉ cần đổi một chút xíu thôi, người ta dời cái hướng đi chừng 50 phân nữa thì người ta đã bay ra một không gian rất là thoáng đãng rồi. Nhưng mà cái thói quen bản ngã mình nó không cho phép mình chấp nhận bất cứ cái gì thay đổi theo cái sự vận hành hay là theo cái ý kiến của người khác đóng góp. Mình chỉ chấp nhận mình như vậy là phải như vậy, tôi không đổi thay được. Đó là một loại bản ngã cá nhân. Người ta gọi là cái bản ngã nó ương ngạnh, phải không? Nó cố chấp, phải không? Và cái điều này thưa các vị đôi khi nó rất là thiệt thòi. Thế rồi cái bản ngã của tập thể là chuyện gì? Thưa các vị, cái tập thể đó là cái tập thể là tôi là đệ tử của một truyền thống, đệ tử một dòng tu. Tập thể lớn hơn nữa là tôi là người Việt, tôi phải hành xử như vậy để bảo vệ cá tính người Việt của tôi. Hay là tôi là người sinh ra trong cái gia đình danh gia vọng tộc, cho nên hôn nhân của tôi là phải môn đăng hộ đối thôi, chứ không có cái chuyện là người tôi thương mà tôi bằng lòng cưới được, vân vân. Tức là nó có ngàn vạn cái hạn chế do bản ngã tập thể đặt ra, thưa các vị. Khi cái bản ngã tập thể đó là một dòng tu thôi, thì thưa các vị nó ị ạch vô cùng. Cái lớp vỏ bản ngã mang vào thân rồi thì không có cách gì người ta lột ra được để có thể tiếp nhận được những cái nguồn tự giác khác cả. Và đôi khi mình tưởng là có được năng lực trí tuệ, có chút hiểu biết, thì cái lớp bản ngã này nó rơi rụng dễ. Nhưng mà thưa khóc, có khi người ta càng là những người thông tuệ, càng là những người lãnh đạo, càng là những người có danh vọng trong nhân thế này, thì bản ngã của họ không có cách gì phá vỡ được đâu nghe, mà cố chấp vô cùng. Cho dù mình đặt 10 kg TNT vô cái đầu họ cũng không có vỡ được, tại vì nó cứng hơn bất cứ một cái thứ gì cả. Cái kiến chấp của người ta nó cứng hơn núi Thiết Vi mà. Đó là cái bản ngã tập thể nó hạn chế đời sống ta, cho nên ta có cái nhìn kỳ thị là một, loại trừ là hai, không chấp nhận người là ba. Và khi các vị còn ở trên cái lớp bình thường của đời sống phàm nhân, các vị nhìn, các vị kỳ thị người này là nam, người này là nữ, người này dễ thương, người kia khó thương, thì tác hại của nó không là bao nhiêu cả. Thế nhưng mà nếu các vị là những người càng có trí lực bao nhiêu, càng có địa vị bao nhiêu, mà cái nhìn của các vị nó tràn đầy cái sự kỳ thị, phân biệt, đánh giá như thế, thì thưa đại chúng là nó gây tai họa rất là lớn cho tự thân của tổ chức mình, tự thân của đời sống mình, tự thân của dân tộc mình, tự thân cho cái công trình mình đang làm việc. Một cái ví dụ gần và giản dị, bản thân như bản thân tôi đi, tôi chỉ chấp nhận là những người đến học nơi đây là những người phải một bề theo học với thầy Phước Tịnh từ xưa tới nay thôi. Còn những người mà đã từng đến các đạo tràng khác thì không được phép vô đây. Thế thì các vị hình dung cái tâm thức của tôi như thế, làm sao có thể làm cho Phật Pháp mở rộng được. Rồi nếu bản thân tôi là những người Phật tử nghe Pháp, tôi chỉ chấp nhận là đạo tràng này chỉ có một thầy Phước Tịnh và chỉ có thầy Phước Tịnh mà thôi, không được ai tới đây cả. Thế thì các vị hình dung coi là đạo tràng này càng ngày nó trở thành tàn tạ thôi, chứ không có cách gì phát triển được, không thể cống hiến được cái công sức gì của tập thể Phật tử muốn tu học Phật Pháp cả. Và người ta có một câu là cô trí bất minh, trí của một người dù giỏi mấy cũng không bằng cái trí của 10 người, 20 người. Một ngọn đèn dù sáng nhưng mà thưa các vị vẫn không bằng 100 ngọn đèn, phải vậy không? Nhưng mà tâm thức chúng ta thì nó bị những hạn chế như vậy. Thứ nhất là ta kỳ thị, do vì cái nhìn của ta hạn chế. Điều thứ hai, do vì cái bản ngã cá nhân của ta nó rất là nặng nề. Điều thứ ba là cái bản ngã tập thể nó nặng lên thân tâm của chúng ta. Chúng ta mà lỡ theo một vị thầy nào với chúng ta, chết cứng với ông thầy đó, mình cứ nghĩ là không theo ông thầy đó chắc là phản bội ổng, không học với ổng là phản bội, vân vân. Và cái điều này có nhiều cái điểm rất là tức cười, mà đôi khi chúng ta tránh cái này thì chúng ta gặp cái khác. Có những quốc gia cái nền văn hóa của họ nó vô cùng kỳ lạ. Ví dụ như Ba Tây đó là một quốc gia nó có nhiều cái điều tức cười, đó là anh có quyền thay đổi niềm tin tôn giáo của anh như trong trống, không ai phàn nàn cả. Anh có thể đạo Kitô, anh buồn buồn anh không thích Kitô thì anh qua Phật giáo, không thích Phật giáo thì anh đến đạo Hồi, chẳng có sao cả. Thế nhưng mà sinh ra anh là con của một gia đình yểm trợ một đội bóng đá này thì anh phải chết cả đời với đội bóng đá đó. Anh mà thay đổi đội bóng anh yểm trợ đội bóng khác, thế thì anh là người phản bội, còn hơn phản bội với quê hương nữa. Thì cái chuyện đó thưa các vị, nói không cùng là cái tâm thức hạn chế của người ta đó, tâm thức bản ngã cá nhân rồi bản ngã tập thể nó mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực, chứ không phải chỉ có tôn giáo mà thôi đâu nghe. Ví dụ như Ba Tây, cái tôn giáo của hắn là bóng đá chứ không phải là đạo Phật, đạo Chúa gì cả. Và thậm chí có những lần mà đội bóng của Ba Tây mà đi đá thua, người ta về không dám đáp về phi trường nhà nữa, về là dân nó giết chết, mang cái biểu tượng quê hương mà làm nhục quê hương, đó là kẻ phản quốc rồi. Thì các vị hình dung ra là cái tính kỳ thị cố chấp này nó đi rất là nhiều lĩnh vực. Mà nếu chúng ta còn ở trên cái mức độ cạn của một đời sống, tức là nhìn cái chiều kích biểu hiện, thì thưa các vị, điều thứ nhất là tự chuốc phiền não cho mình, điều thứ hai vung vãi phiền não đến người. Cho nên nếu mình chưa tu giỏi thì hãy làm một việc nó vô cùng giản dị đời thường, là anh hãy lấy đi cái sự phán xét người, để lấy đi cái phần kỳ thị, để lấy đi cái phần dị biệt giữa mình với người. Càng lấy bớt đi cái dị biệt giữa mình và người bao nhiêu thì đời sống nó hài hòa, nó đẹp đẽ, nó dễ thương bấy nhiêu. Còn nếu các vị có cái nhìn dị biệt thì các vị không thể chơi được với ai, các vị không thể hài hòa được với ai, các vị không thể là người dễ thương được với chính mình, chứ đừng nói dễ thương được với ai. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó cũng từ cái nền rất là cạn, đó là cái nhìn khác biệt của các vị, nó tạo thành cái con đường khổ lụy của nhân sinh này rất là nặng nề. Tại sao từ cái nhìn khác biệt của chúng ta nó tạo thành cái nỗi khổ lụy cho cả nhân thế này? Thưa các vị, mình nhìn người ta trên cái chiều kích rất cạn, là cái chiều kích biểu hiện là mình có một sự đánh giá, đây là người giàu, đây là người sang, đây là người đẹp, đây là người thành công hay không thành công. Thì cái tâm thức như vậy nó đã là một cái định hướng để cho các vị phải hướng về, phải bắt chước với cái người đối diện mà mình phán xét. Ví dụ như mình phán xét người này đúng là những người thành công đây, thế thì mình có một cái định hướng, cái tâm thức là mình phải thành đạt như vậy, mình phải thủ đắc như vậy, mình phải giống người kia như vậy. Điều này nó rất là tự nhiên thôi. Trong khi đó thì mình lấy đi được cái nhìn dị biệt như thế, thì thưa các vị, bản thân mình không có nghĩa là không cầu tiến nha, không phải là người ù lì giữa cuộc đời này, không biết phát triển. Nhưng mà mình không có khởi cái tham vọng là một, không khởi ganh tị nơi tâm thức là hai. Người ta giàu, mình nhận biết sự giàu của người ta sang, mình nhận biết cái sang của người ta đẹp, mình nhận biết cái đẹp của người ta. Nhưng mà thưa các vị, mình không có phán xét, không có so đo, không có toan tính, cho nên mình lấy đi được cái sự ganh tị từ trong trái tim của mình rất là dễ. Mình không có mong muốn thủ đắc là một, không bắt chước người là hai. Và khi các vị dừng hết những cái tâm thức ganh tị, so đo, mong muốn bắt chước hoặc là hơn hoặc là vân vân, thế thì cái điều tự nhiên là lòng mình rất là thanh thản. Mình không có cái nỗi khổ vì mình thua ai cả. Và kỳ thực trên nhân thế này không ai thua ai cả. Sở dĩ thua hay là không thua là do một ý niệm sinh khởi, là mình đứng kế người, hay là mình đối chiếu với người, mình phán xét người, mình cảm thấy ồ, sao cũng cùng là người thế này mà thân phận ta nó thua thiệt như thế này, dường như ta sinh ra trong cái vì sao xấu, rồi ta thảm thương cái thân phận, ta tự mình hành hạ mình, tự mình làm cho lòng mình nó chùng xuống. và buồn thảm và bất an và ưu tư và sầu muộn vân vân, từ cái đầu của mình nó gây ra bao nhiêu cơ sự. Từ một niệm phán xét thì nó phát sinh ra ngàn vạn niệm phán xét. Rồi nếu các vị dừng lại ngay trong cái nhìn không hề phán xét thì thưa các vị, lấy đi được cái sự ganh tị nơi tâm thức, cũng có nghĩa là ta biết bằng lòng an lạc hân thưởng đời sống của chính ta mà không có một cái nhu cầu thủ đắc gì để bằng với người, để bắt chước người hay để so sánh đối chiếu gì với người cả. Mình đứng một mình giữa đất trời lòng lộng thì mình thấy không có gì tủi thân, thế nhưng mà đứng với một người đó là người Mỹ cao hơn mình, cái mình thấy hơi tủi thân, nó trắng hơn mình, nó cao hơn mình, mũi nó đẹp hơn mình. Còn dân Việt Nam thì có ai mũi như mũi Mỹ đâu. Do vậy chưa cần làm chi nhiều, chỉ cần các vị có một cái nhìn, đừng phán xét, đừng so sánh, thế thì các vị lấy đi được cái tâm thức muốn thủ đắc, muốn bằng người, muốn ganh tị với người vân vân, lấy đi cái tâm thức đó thì cuộc đời chúng ta nó nhẹ đi hết 50% cái nỗi nặng trĩu của lòng rồi. Và như vậy đã có được niềm vui đến với thân tâm ta trước rồi, chứ chưa cần làm gì thêm cả. Cái điều thứ hai nó cũng vô cùng dễ phát sinh, đó là thế này: các vị mà nhìn một người, các vị khởi đối chiếu, các vị khởi ganh tị, các vị thì thầm phán định về người, thì vô hình trung nó hình thành một cái loại tập khí xấu rớt vào tâm thức của mình. Mình nhìn người bằng cái nhìn lặng lẽ của tâm thức sáng chói nhận biết mà không cần phê phán, không cần ganh tị, không cần thầm thì, không cần làm chi cả, chỉ là một sự nhận biết đơn thuần thôi. Thì các vị lấy đi được cái tập khí nó sẽ dày nơi tâm thức, đó là tập khí xấu, phán xét, phê bình hoặc là thầm thì bất an về người. Mình càng làm việc này giỏi bao nhiêu thì nó càng hình thành cái tập khí xấu nơi tự thân của mình bấy nhiêu. Ví dụ như nhìn là mình phán xét, nhìn là phê bình, nhìn là nguyền rủa người ta đi, thì thưa các vị, các vị làm cho cái tập khí xấu, tức là những ký ức của các vị lưu trữ vào tâm thức càng ngày nó càng dày lên cái thứ nghiệp này. Và cái chuyện này nó vô cùng dễ phát sinh. Tôi hồi xưa tôi không có cái tập khí xấu lắm đâu, thế rồi dần dần chung quanh tôi rất nhiều người mở miệng ra cái càm ràm riết, là tự nhiên tôi trở thành người có tập khí xấu nghe. Tôi cũng quen cái nết càm ràm lạ. Và không biết các vị có thấy càm ràm như thế không, nhưng mà riêng bản thân mình, mình thấy chừng như là lâu dần mình cũng nhiễm cái tập khí xấu của đồ tôn đệ tử mình, nó rót vào mình. Và cái chuyện này nó rất là tự nhiên ra, thưa đại chúng. Các vị mà làm một việc chi đó mà làm lâu dần thì nó trở thành thói quen, có phải vậy không? Rồi cái thói quen lâu dần trong lúc thức các vị thì nó trở thành cái thói quen trong lúc ngủ nữa kia. Thế rồi khi các vị rời hình hài này thì cái thói quen này nó không mất, nó sẽ có mặt lại trong cái hình hài năm quẩn thứ hai, tức là các vị vừa sinh ra đời thì các vị cũng mang cái tập khí càm ràm nó đi theo liền thôi. Cái chuyện này là cái việc rất là thực tế thôi, thưa đại chúng. Cho nên xin các vị nhớ cho là mọi phê phán, mọi cái thói hư tật xấu của ta mà nếu ta không có nhận diện để chữa trị, chúng ta không khéo an trú trong cái tầng tâm sáng chói nhận biết khi tiếp nhân, khi xử sự, khi đối diện với sắc thinh hương vị xuất pháp bên ngoài, thì ta làm dày thêm cái tập khí nghiệp của chúng ta, càng làm cho ký ức của chúng ta nó càng dày về cái hướng tiêu cực. Mà cái hướng tiêu cực càng dày bao nhiêu thì tự mình làm khổ mình bấy nhiêu, cho có quý chi đâu. Cho nên hãy nhớ một điều rằng khởi một ý niệm phiền muộn bất an là làm dày thêm cái phẩm chất xấu nơi tự tâm, làm cho tổn hại đời sống hạnh phúc của mình. Và đời sống con người có dài bấy nhiêu đâu mà lại dành cái thời giờ của mình trong những chuyện phù du vô ích như vậy. Cho nên hãy cẩn trọng, bằng không thì mình lâm vào cái tình trạng càng tu thói xấu nó không có gột trừ, và thói xấu nó càng ngày càng tăng. Thưa đại chúng, là khi người ta không có chịu chuyển hóa tâm thì ba bên bốn phía các vị đều có nhiều cơ hội để các vị làm cho tập khí xấu nó tăng trưởng đó chứ. Mình đừng có nghĩ rằng mình nghe pháp nhiều rồi mình tu tập mà mình hết thói xấu, thưa không. Cái khả năng chuyển hóa các vị có hay không chứ không phải là cái chuyện mình nghe pháp nhiều hay là đi chùa nhiều hay là lại sám hối sáng chiều mà nó hết, thưa các vị. Tại vì nơi đâu nó cũng có thể phát sinh vô vàng điều để cho các vị tăng trưởng cái tập khí xấu chứ đâu phải là không. Ví dụ như vô đạo tràng này cũng có vậy. Thấy chị A, chị B tu hơn mình là mình đã sinh khởi phiền muộn rồi. Nhà thì bao nhiêu việc bỏ nhà, cứ tới sáng tới mặt, tới đây sám hối, chiều tới đây sám hối là sao chứ. Chuyện nhà không lo, chồng con ở nhà không bận tâm. Mình khởi phiền muộn với người, thưa các vị là vô tình mình làm cho tập khí mình nó dày cái thói xấu hơn chứ quý gì đâu. Nhìn là phán xét, nhìn là mình đánh giá người, nhìn là ghét thương sinh khởi, thưa các vị. Rõ ràng là mình làm dày thêm tập khí xấu của mình. Chứ chi mình nhìn á, mà mình sinh khởi được cái thiện niệm là một, cái lòng trân quý là hai, và cảm thông là ba, mở lượng bao dung với người là bốn. Thế thì thưa các vị, mỗi lần nhìn á, thì mình làm tăng trưởng thêm cái tập khí tốt lành cho tâm thức mình, làm cho bồ đề tâm của mình càng ngày càng lớn, trái tim thương yêu của mình càng ngày càng rộng, lượng bao dung của mình càng ngày càng mênh mông. Thế thì nó hay biết mấy. Nhưng mà cái khuynh hướng tiêu cực thì người ta lại dễ lây nhiễm, dễ phát sinh, mà khuynh hướng tích cực thì người ta lại khó mà làm cho nó phát triển. Thưa các vị, mình tu, mình ăn chay là xót cả ruột, cả đầu là rác cả da. Thế mà cái tập khí xấu độ tôn đệ tử nó vẫn cứ lây nhiễm cho mình trở thành cam ràm. Lạ. Thì các vị hình dung ở đời như các vị làm sao mà tránh được. Cho nên hãy vô cùng cẩn thận. Và thưa đại chúng, mình nói cái điều này không phải là để các vị cười không, mà chuyện này có thiệt. Chưa bao giờ đệ tử mình nó ngồi với mình mà nó không càm ràm chuyện nọ chuyện kia cả. Hết chuyện nọ tới chuyện kia và tha hồ mình làm thầy lãnh đủ thôi. Thậm chí lâu lâu gọi điện thoại về Việt Nam, các vị hình dung là nó nói đến nỗi mình chịu không chịu nổi, mình úp cái điện thoại xuống như thảm á. Mà mình úp như thế thì lâu nó biết, cho nên lâu lâu nó ồ vậy hả con, nghe cái rửa xuống. Chỉ có cách đó nó chịu nổi thôi, chứ thôi mình cũng điếc lỗ tai. Và nó trút vào mình, thưa các vị, mình như cái ống phóng rồi nó cứ phun nước miếng riết rồi mình cũng phải đầy chứ. Cho nên không có con đường nào hay bằng cái con đường các vị phải khéo tu chuyển tâm của các vị. Bằng không thì mình như một cái ống phóng rồi, họ tha hồ phóng vào những cái thứ ô uế cáo bẩn. Ví dụ như cái ống phóng đó mà toàn là thứ thần thông trong đó để cho tôn mình giả uống thì cũng tốt. Còn là này nó không phải thần thông mà toàn là nọc độc không à. Thế cho nên thưa các vị, rất là tội cho mình là cái người nghe nhiều. Do vậy cho nên các vị hãy cẩn trọng. Tập khí xấu dễ phát sinh, mà tập khí tốt thì nó vô cùng khó phát sinh nha. Hãy lưu ý điều này. Khi các vị nhìn người, khi các vị phán đoán mọi việc trước mắt các vị, đối diện với bao nhiêu điều mà các vị phán đoán về cái hướng tiêu cực bao nhiêu, thì biết là tâm thức mình nó dày cái loại nghiệp xấu bao nhiêu rồi đó. Mở miệng ra thì nói như thắng như tướng, mà nghĩ ngợi những điều thì thưa các vị toàn là những điều đầy sự nghi ngờ, đầy sự căm ghét, đầy sự phiền muộn, đầy sự bất an. Thế thì nó tố cáo tâm thức mình tu không tiến mà nó đang lùi thì chết. Đó là điều chúng ta hãy cẩn trọng. Thế rồi cái điều thứ hai, thưa các vị, cái điều đầu mình chia sẻ với các vị là khi cái nhìn của các vị phán đoán sự khác biệt thì chúng ta đang ở tầng cạn. Thế nhưng mà thưa các vị, vạn vật trên đời này nó đều có hai phần, vật chất và tinh thần. Đã có phần cạn thì có phần sâu, đã có đỉnh cao thì phải có thung lũng thôi à. Đó là nguyên lý của cuộc đời này. Thế thì phần cạn đó là từ cái nhìn của các vị, nó tạo sự cách biệt giữa mình với người, giữa sự ghét và thương. Thế thì mình nhìn vào phần sâu để thấy là mọi người chúng ta đều có những cái phần nó rất là gần nhau. Hay nói một cách dễ hiểu đó là càng đi lên chiều cao bao nhiêu thì người ta thấy mình càng gần với nhau bấy nhiêu. Ví dụ một đỉnh núi, các vị hình dung là mình từ bốn phía đi lên thì cái khoảng cách giữa mình với người leo núi bên kia nó rất là cách biệt. Núi càng lớn thì cái con đường leo nó càng cách xa nhau. Thế rồi trong cái tiến trình leo lên cao, càng lên cao bao nhiêu thì người ta càng gần bấy nhiêu, phải không? Lên tới cuối cùng, tức là đạt đến cái đỉnh cao thì chỉ có một chứ không có khác. Và điều này nó đúng với lĩnh vực vật lý thì nó cũng đúng với các chiều kích tâm linh khi người ta phát triển tâm tu à. Các vị, ở chân núi thì nó vô cùng khác biệt. Phật giáo khác nè, Kitô khác nè, Hồi giáo khác nè, Cao Đài khác, Hòa Hảo khác. Thế nhưng mà khi các vị đạt đến cái chiều kích càng ngày càng cao thì các vị thấy ồ, hóa ra nó có những điểm rất là gần chứ không phải là khác biệt. Đó là mình dùng cái ví dụ về lĩnh vực tôn giáo mà nói. Thế rồi đem nó thực tiễn vào thân phận con người thì các vị thấy là nếu mình nhìn ở chiều kích cạn, đó là hình thể vật lý, thì chúng ta khác biệt vô cùng. Đành rằng nam với nữ nó chỉ có hai giới thôi, mà trong nam giới thì nó có khác biệt màu da, khác biệt sắc tóc, khác biệt văn hóa, khác biệt tánh tình, vân vân. Thế nhưng mà nếu mình nhìn vào cái chiều sâu một chút thì các vị thấy là ngoài chiều cạn mà chúng ta đang nói về những khác biệt, thì cái chiều sâu bên trong á, càng đi vào chiều sâu của một thân phận con người thì nó đều giống nhau chứ không khác biệt gì nhau cả. Giống nhau cái gì? Cái gần nhất rất là giống, đó là tình cảm của chúng ta, vui buồn của chúng ta, yêu thương sầu muộn của chúng ta đâu có khác biệt. Có phải vậy không? Dù đó là người già hay là người trẻ, khi họ mất người thương thì họ vẫn khổ như nhau. Dù đó là người già hay người trẻ gì, khi mà họ gặp người họ phải lòng thì tình yêu trong lòng họ cũng rạo rực giống như nhau chứ không khác. Đừng có nói mấy ông già mà khi ổng thương rồi nó khác con trai. Không, trái tim cũng đập lỗi nhịp như thường. Có phải vậy không? Và thưa các vị, do vậy cho nên đi vào cái phần tinh tế vô hình bao nhiêu thì người ta càng gần gũi, càng giống nhau bấy nhiêu. Thương yêu không khác nè, buồn tủi không khác nè, vân vân. Thế thì từ cái điều này cho chúng ta một cái nhận diện là đành rằng chúng ta có sự khác biệt, nhưng mà nếu chúng ta nhìn được vào chiều sâu thì đây là cái cơ hội mở ra để chúng ta có một cái nhìn cảm thông với nhau rất dễ. Do vậy cho nên thưa các vị, người càng có đời sống trải nghiệm nhân thế bao nhiêu thì người ta càng cảm thông về đời sống nó rộng bấy nhiêu, dễ cảm thông với người bấy nhiêu. Người càng trải qua niềm đau nỗi khổ nhiều bao nhiêu thì thưa các vị, họ càng có sự cảm thông với những người đồng cảnh ngộ đậm đà bấy nhiêu. Còn mình chưa hề biết nỗi khổ là gì, chưa hề bị cái nỗi khổ thất tình là chi, phụ tình là chi. Mình thấy sao người ta bị tình phụ chết lên chết xuống mình cười ngất, giống như mấy ông thầy tu vậy. Có bị ai phụ tình đâu cho nên cười ngất cũng nói vô thường mà. Thách ổng đó, ổng mà đi vào nhân thế như người ta rồi ổng cũng quằn quại khổ như ai chứ có khác gì nhau đâu. Và thưa các vị, điều đó nó cho chúng ta một cái nhận định thứ nhất, đó là mọi phần tình cảm nơi tâm thức người ta nó đều giống nhau, không khác gì cả. Cho nên nhìn được cái chiều này thì các vị lấy đi được cái chi? Lấy được cái kỳ thị, cái dị biệt, cái phán xét. Và ngần đó thôi thì tâm thức của các vị nó đã tràn đầy sự cảm thông rồi, nó đã tràn đầy sự dễ thương rồi. Tức là ta dễ đồng cảm với người, ta dễ chia sẻ niềm vui nỗi khổ với người, ta dễ mở rộng lòng ra với người vô cùng. Đó là cái tầng thứ nhất mà tạo hóa tặng cho chúng ta mọi cơ hội rất là đồng đều. Tại vì dù anh là người Mỹ hay người Việt, dù anh là nam hay nữ, dù anh nghèo khó hay giàu sang gì, thì cũng có một cái sự đồng cảm nhất định như vậy thôi chứ không khác được. Có phải vậy không? Thế cho nên khi mình mở mắt ra, hay là trái tim mình mở ra đến cái chừng mực như thế này, thì cái sự cảm thông nơi mình nó dễ phát sinh vô cùng thưa các vị. Mình lấy đi được cái nhìn cách biệt kỳ thị của mình với người chung quanh rất là dễ. Đây là cơ hội thứ nhất, nó mở ra để chúng ta có thể có một cái nhìn đầy sự cảm thông, đầy sự độ lượng và thương yêu. Cái điều thứ hai thưa các vị, nếu mình có con mắt quán chiếu thì mình sẽ làm được một điều nó vô cùng dễ, là mình nhìn ra mọi cuộc đời giữa trần thế này, dù giàu sang quyền quý, dù nghèo khó, dù là đế vương hay là cái ăn mày gì, nó đều có chung một điểm, đó là nỗi khổ đau bình đẳng như nhau chứ không hề có gì khác biệt cả. Anh có thể có đời sống cao sang, thế nhưng mà khổ đau nó không vì đời sống của anh như thế mà nó sợ, nó không dám đến. Anh là một con người khỏe mạnh vô cùng, thế nhưng mà không vì lý do khỏe mạnh như thế mà khổ đau nó không đến. Thưa các vị, có những người thân thể của họ nó lực lưỡng, vai u thịt bắp, họ là nhà đô vật. Thế nhưng mà rồi khổ đau đến thì họ cũng lăn đùng ra, quằn quại, ngồi lên không nổi. Thế thì cái điều thứ hai mình quán chiếu được thì mình thấy là mọi sinh thể giữa trần đời này đều đồng đẳng như nhau, đều có những cái khổ đau nhất định đến với họ như nhau. Rồi thêm một điều nữa, thưa các vị, dù là trong hoàn cảnh của sang quý phát triển như đất nước này, hay là hoàn cảnh khó khăn như những quê hương khốn khó, nó đều có những cái bất trắc như nhau chứ không có khác được. Mình cứ tưởng đất Mỹ là thiên đường, con người ta được bảo vệ rất là an toàn, không có những cái bất trắc của đời sống xảy ra. Thưa không, hôm qua đó tự nhiên có cái thằng khùng khùng nào nó xách súng và nó giết 20 mấy 30 người vô tội trong trường. Các vị hình dung coi là, các vị hình dung coi là bất trắc nó không chừa một quốc gia nào, dù đó là cái vùng đất nó vô cùng văn minh và tiến bộ như nước Mỹ. Đây là một vùng đất thiện nghiệp nó giàu hơn các nơi rất là nhiều. Thế nhưng mà không vì lý do đó mà những bất trắc khổ đau của đời sống nó nhường bước bất cứ một dân tộc nào, thưa các vị. Và khi mình nhìn được điều này thì cái tâm thức mà chật chội, phiền muộn, bất an, thù ghét, đắng cay, không cảm thông nó dễ dàng xóa sạch. Các vị hãy nhìn mọi con người trên đằng đời này, dù họ đang là người thành công, dù họ đang là người hạnh phúc, dù họ đang là người có quyền uy, nhưng mà họ đều có chung một thân phận loài người, tức là chịu cái nỗi khổ bất trắc là một, già bệnh chết là hai, và những cái bất thường tâm thức nó xảy ra là ba, là không một người nào trên tầng thế này mà có thể vượt thoát cả, dù đó là một đại hòa thượng, một vị thiền sư. Thì thưa các vị, cũng chung chịu những bất trắc như chúng ta chứ không hề khác gì cả. Ông đó là người cụ bơ cụ bất không được ai thương, hoặc là người được ngàn vạn người thương. Thưa các vị, cũng cùng một số phận như các vị chứ không khác gì cả. Và khi mình có được cái quán chiếu và nhìn ra thế này thì trong tâm thức của các vị lấy đi được vô vàn điều kỳ thị, phán xét, thương yêu, trách cứ hay là thù hận ghét vơi, tất cả những thứ đó nó rơi rớt rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng thôi. Hãy dùng con mắt quán chiếu như thế để nhìn mọi người, để lấy đi hết những cái điều phiền muộn nó sinh khởi trong các vị. Kỳ thực là mình nhìn người, mình phán xét người thì cái nỗi khổ nó chưa đến với người ta đâu. Mình thấy người kia là đầy nghi ngờ, cái người kia là đầy ác tâm, hoặc là người kia nó vô cùng vụng về, vô cùng dở, vô cùng đáng ghét, thì mọi cái điều mình phê phán về người chưa làm ai chết cả mà nó làm cho lòng các vị trùng xuống, nó làm cho phiền muộn trong tâm thức các vị tràn đầy. Hay nói một cách khác đó là làm cho các vị khổ trước cái người các vị phán xét kia. Thế thì mắc chi mình phải làm cái việc nó vô công rồ nghề như thế này, chứ chi mà mình phán xét người, thù oán người mà nó té được đồng tiền bát gạo gì thì cũng nên. Còn này nó có té được cho các vị bát gạo bát nước đồng tiền nào đâu. Thế thì tại sao mình không đủ thông minh để làm cho đời sống mình nó hanh thông, nó hạnh phúc ra, trái tim mình nó phơi phới ra? Tội gì mình chuốc những cái phiền muộn vào lòng mình để cho lòng mình nó trùng xuống tội nghiệp vậy. Thế cho nên khi các vị nhìn được là mọi sinh dân trên hành tinh này, dù địa vị có khác, dù giai cấp xã hội có khác, dù sang hèn khác nhau, dù cô đơn hay là được thương yêu khác nhau, nhưng mà cùng chung một số phận con người thì cùng có những bất trắc rủi ro như nhau, niềm đau nỗi khổ như nhau, chung chịu cái sinh tử như nhau, thì ta dễ phát sinh được cái sự thương yêu vô cùng. Phải đem cái điều này vào trong trái tim ta khi ta vận dụng nó để xử sự với người, để nhìn đời. Thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta tự làm cho mình tràn đầy hạnh phúc trước. Mấy cái anh nhạc sĩ vớ vẩn thôi mà anh cũng có nói được những câu rất hay. Cái câu gì của Trịnh Công Sơn, lòng tốt đó, dù rằng nó không có là gì cả, dù có nói để cho gió cuốn bay đi thôi, nhưng mà đời sống này rất là cần, có bao sự tử tế của con người, lòng lương thiện của con người, trái tim yêu thương của con người, lòng tốt con người, nó không phải làm nên cơm gạo chi cả. Anh có nó anh cũng không giàu. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu không có nó thì đời sống trần gian này nó khô héo mất, nó trở thành sa mạc mênh mông. Đó là điều thứ hai chúng ta đi vô để nhận diện về nỗi khổ đau của đời sống. Thế rồi cái điều thứ ba, thưa các vị, khi người ta đi vào chiều sâu và chiều cao của đời sống thì các vị nhận ra được một điều là đời sống của mình nó không có đơn giản chỉ đến rồi đi giữa trần gian này ngao du một chút phù du rồi biến mất giữa đời thường này một cách nó tội nghiệp như thế này. Mình sẽ nhận ra được cái con đường sống của mình nó có một cái chiều thâm sâu còn đang đợi mình khám phá. Mình chỉ bằng lòng với đời sống cạn cạn là nuôi dưỡng đời sống này, làm thỏa mãn những cái nhu cầu tâm thức của mình như niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, phù du vân vân. Mình chỉ sống ở chiều cạn như thế thì thưa các vị, tới một lúc nào đó các vị thấy là chừng như nó không có ý nghĩa gì sâu xa cả. Cho nên khi mình đi vào chiều sâu đời sống, mình mới nhận ra được một điều là mình có mặt giữa trần đời không phải chỉ làm gần đó việc, không phải chỉ nuôi cho hình hài này ăn, hình hài này ngủ, hình hài này có được cái điều kiện tiện nghi, không phải nuôi cho tình cảm của mình có được cái sự ấm cúng giữa trần đời này, có người để cho mình san sẻ, có bằng hữu để cho mình, để cho mình làm thân, để mình vui chơi giữa trần đời này mà nó đủ. Thưa các vị, ngoài những cái phần rất cạn, rất là người mà cái nhu cầu đời sống ai cũng có, thì chúng ta còn có một phần nó vô cùng quan trọng, đó là nhu yếu đời sống tâm linh. Tùy vào cái mức độ đời sống của mình nó sâu hay nó cạn, mà cái nhu yếu này nó có thể khởi phát sớm hoặc muộn thôi. Ví dụ như nếu mình muộn màng, tới một lúc nào đó, tới một lúc tuổi già, mình cảm nghiệm được đời sống này. Kỳ thực là nếu đi loanh quanh gần này thì rõ ràng là nó rất phù du, cho nên mình cần một chỗ tựa, cần một cái nơi chốn để mình biết rõ hẳn được đường đi và đường về. Thì lúc đó tâm thức giác ngộ nó bắt đầu mở ra. Và có khi không đợi đến mình chạm tay vào cái bệnh, chạm tay vào cái già, hay là chứng kiến cái vô thường chi, tự nhiên có một lúc nào đó mình phát khởi được cái ý niệm là đời sống mình chừng như nó hơi vô vị. Tại sao có mặt giữa trần đời, lao sao gần đó việc, giải quyết gần đó việc, sống như bao người để rồi chết mất vào đời sống vô thường, thế thì nó quá uổng, cho nên tìm một cái gì khác. Đó là cái sự khởi phát mà không cần cái nhân duyên vô thường. Có những người thì họ khởi phát bồ đề tâm, hướng về con đường tâm linh, phải nhờ cái nhân duyên vô thường tác động vào thân tâm họ, họ thức tỉnh. Ví dụ như họ chứng kiến bạn bè họ chết, người thân họ ra đi, họ chứng kiến là hình hài của họ tự nhiên một sớm một chiều cái nó có những cái bệnh rất là nguy ngập, nó đe dọa đến tính mạng, đe dọa đến sự sống của họ, có họ tự nhiên là giác ngộ được cuộc đời này hóa ra là nó rất là phù du như vậy. Họ khởi bồ đề tâm để hướng về con đường tâm linh. Đó là hai trường hợp xảy ra. Thì hai trường hợp này nó đưa người ta đến một cái chiều kích tâm linh, đó là phát khởi được cái ý mong muốn là thăm dò vào đời sống bên trong của họ. Họ không có dễ dàng tin rằng mình có mặt giữa trần đời này, lây quay giữa các bụi phù du rồi mất hút vào cõi vô thường. Mình còn một cái gì đó cao hơn, sâu hơn. Và khi người ta có một cái định hướng về đời sống như thế thì họ muốn đi vào đời sống sâu hơn, mà sâu cũng nghĩa là cao. Sâu hơn nghĩa là tìm ra bên sau cái sinh diệt để thấy cái không sinh diệt. Cao nghĩa là vượt thoát khỏi thân phận phàm thường để chứng nghiệm cái gì đó siêu việt khỏi cái chuyện tử sinh sống chết, cho nên gọi là cao. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ thưa các vị, một đời sống cao và sâu ở hướng tâm linh thì nó lại không rời ngay đời sống nhục thể phàm thường này. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, tìm một đời sống mà cao và sâu, tức là siêu việt tử sinh, hoặc là chấm dứt được con đường sinh diệt, chứng nghiệm được trạng thái tịch diệt, vô dư niết bàn, nó lại không rời cái hình hài sinh diệt của các vị. Và các vị cũng không nương vào đâu để có thể tìm được, hay là các vị thực tập được để chứng nghiệm được trạng thái vô lậu, trạng thái vô sinh, ngoài cái thân năm uẩn vô thường sinh diệt của các vị cả. Cái điều này rất là khó hiểu, nhưng mà nếu chúng ta đã từng học Phật lâu và từng đi vào nghiên cứu kinh văn của Đức Phật dạy, thì cái điều này nó rất là rõ ràng thưa các vị. Không thể hướng đến cảnh giới nào để có thể vượt thoát sinh tử, không thể trốn chạy hình hài của các vị mà tìm ra hạnh phúc, thế thì càng không thể đến một cảnh giới nào để có thể chứng nghiệm được trạng thái vô sinh bất diệt cả. Ngay trong sinh diệt mình tìm ra cái bất sinh diệt, ngay trong dòng chảy vô thường các vị nhận ra cái thường. Đó là cái con đường thứ nhất mà Đức Thế Tôn triển khai đó trong các kinh văn. Thế thì chúng ta làm sao để có thể tìm được ngay nơi cái vô thường có cái thường? Cái điều rất gần gũi đó là ngay nơi cái có, các vị nhìn ra cái không thì các vị nhìn được ngay nơi cái vô thường có cái thường thôi. Thế nào là ngay cái có thì nhìn ra cái không? Cái mức độ cạn mới quán chiếu thì mọi cái có trên trần gian này nó đều sinh ra từ cái không cả. Ví dụ như cái nhà này, đầu tiên nó chưa phải là cái nhà, nó chỉ là mảnh đất trống. Và nếu không nhờ mảnh đất trống thì ta không cất nhà được, người ta không thể cất nó vào lòng đất được. Nếu người ta muốn xây một cái nhà dưới lòng đất thì người ta cũng phải làm cho dưới đó có một khoảng trống, người ta mới làm một cái nhà dưới đó được. Thế thì mọi thứ hữu vi nó đều lấy cái nền, là vô vi làm nền thôi. Rồi ngay bản thân của từng cái có, nó đều có cái không trong đó. Ví dụ như cái nhà ta gọi là cái có đi, nó có cái không hay không? Người ta chỉ sử dụng được cái không chứ không sử dụng được cái có thôi các vị. Cũng giống như mặt đại địa này, nếu nó chật bi chật bít hết nhà với cửa thì người ta không xây dựng được công trình chi. Cho nên muốn xây dựng công trình, dù công trình cái nhà chòi hay là cái căn liều rách nát của những người nghèo khó, hay là cái kim tự tháp, người ta cũng cần có mặt bằng rất trống để người ta xây lên. Thế thì trong tự thân của cái hình hài gọi là có các vị, nó cũng có cái quãng không để có thể sử dụng được. Tự thân của kim tự tháp nó cũng có quãng không bên trong. Tự thân của ngôi nhà này, cái phần sử dụng được không phải là cái nhà, tức là không phải vách, không phải mái, không phải trần, không phải gì cả, mà cái sử dụng được là cái quãng trống của nó, có phải vậy không? Rồi thân các vị là cái có đây, nhưng cái phần linh động nhất để sử dụng là cái có hay là cái không? Nếu trong máu của các vị mà không có quãng không, thế thì nó không lưu chuyển được. Phổi của các vị mà không có quãng không thì hơi thở không đi vào đi ra được. Thế thì cái không nó làm chủ cái có, cái không nó nuôi cái không nó mới dựng được cái có. Rồi sâu bên trong nữa, cái mà các vị gọi là có đó là tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương, tôi suy nghĩ thầm thì là cái có đi. Thế nhưng mà thưa các vị, nó không thể hoạt động được, nó không thể di chuyển được, nó không thể đi tới đi lui được nếu nó không có quãng không. Bên ngoài vật lý như thế nào thì bên trong tâm thức các vị như thế đó. Nếu tâm các vị nó không phải một quãng trống, quãng lặng, quãng không, thế thì tôi đố những ý niệm nó sinh nó diệt trong các vị được. Có phải vậy không? Giống như đường xe, nếu nó là cái đường xe thế thì nó phải trống, xe nó mới di chuyển được. Tùy cái mức độ của làng đường, 5-7 làng đường thì có nhiều xe cộ. Rồi tùy cái mức độ là cái xe nó dày hay ngắn, mà cái tốc độ chạy người ta có nhanh hay là chậm, có phải vậy không? Thì trong tâm thức các vị cũng thế. Cái biển tâm của các vị mà không đủ rộng thì tôi đố có một ý niệm buồn giận nào nó sinh trong nó được. Nó chật cứng thì làm sao mà nó sinh ra, làm sao mà nó di động được, làm sao nó đi tới đi lui được, làm sao nó sinh nó diệt trong nó được. Cái buồn của các vị nó đến rồi nó đi, cái giận của các vị đến rồi đi, cái lo âu phiền muộn của các vị nó cũng đến mà đi, chứ nó có dừng lại đâu. Giống như là những chiếc xe vậy, chiếc xe nhỏ, chiếc xe lớn, chiếc xe tải, chiếc xe kéo container vân vân, nó di chuyển trong tâm thức của các vị thì mình hình dung là buồn giận ghét thương nó cũng đang di chuyển như thế. Rồi những ý niệm của các vị đó là tầng tinh tế, nó như những cái chiếc xe lửa kéo những cái ba gông chạy, nhưng mà luôn luôn nó có cái đường ray của xe để nó chạy, nó có khoảng trống nhất định để nó di chuyển, có phải vậy không? Thế thì cái vùng tâm của các vị rỗng lặng tịch nhiên, đó là cái rất là thật, cái hiện hữu, cái tồn tại, nó làm cho bao nhiêu ý niệm của các vị vận hành, nó làm cho bao nhiêu buồn giận ghét thương nó rủi rong trong đó. Thế thì cái phần tinh tế nhất của ta chính là cái bất động, cái rỗng lặng, cái tịch nhiên, cái không sinh không diệt bên trong, nó làm thành tất cả sự sống. Sự sống gần đó là ý nghĩ của ta nó tồn tại, sự sống thô hơn đó là vui buồn của chúng ta nó sinh khởi, hạnh phúc khổ đau chúng ta nó có mặt. Rồi nó thô hơn nữa là nó làm cho hình hài này di chuyển đến đi, sinh động giữa trần thế này 50 năm 70 năm. Thế thì cái nền của hư không nó làm thành thiên hà vũ trụ, ngàn vạn dãy thiên hà, tôi đố mà nó có mặt ở đâu khác ngoài không gian. Các vị hình dung coi là có bao nhiêu ngàn vạn tinh tú, có cái tinh tú nào nó sinh ra ngoài không gian không? Mà không gian là cái gì? Nó là quảng trống đưa tay không có đụng gì cả. Và hành tinh nhỏ hay lớn, những cái tảng vân thạch bay vẫn vơ thưa, không có một cái mảy vi trần nhỏ cho tới hành tinh lớn mà không ở trong không gian. Từ cái ví dụ đó các vị trở lui vào tâm thức các vị, không có cái buồn, cái vui, ý niệm nhỏ hay lớn gì mà không sinh ra từ trong biển tâm của các vị cả. Và khi mình nhìn ra đến cái chiều kích này thì mình nhận ra được hai phần. Một phần đó là hữu vi, phải không? Tức là có hình tướng, dù đó là hình tướng trong tâm các vị. Một phần đó là vô vi, đó là vô hình, vô tướng cũng trong tâm của các vị. Và không ai có thể dùng lý luận gì để có thể bài bác vấn đề này được cả. Nó luôn có hai phần như thế. Thì thưa các vị, kinh văn giải là ngay nơi hữu vi nhìn cái vô vi, ngay nơi vô thường nhìn cái thường còn, ngay nơi cái sinh diệt nhìn cái bất sinh diệt. Thế thì các vị nhìn được cái bất sinh diệt nơi chính mình chưa? Có khó khăn chi đâu. Nó là cái tự hữu của các vị, nó là cái bản chất của các vị. Cho nên mình hay nói một câu giống như đùa nhưng rất thật, đó là các vị không có mất cái gì cả, các vị chỉ mất phiền não của mình mà thôi. Cái bản ngã các vị giả vờ, các vị tưởng lầm là tự thân các vị, cái đó nó mất thôi, chứ các vị bản chất là cái rỗng lặng tịch nhiên thì đố mà làm sao mất được. Mất đó là hành tinh này vỡ vụn, mất đó là những dãy thiên hà đồng thời nổ tan tác, mất đó là những tảng vẩn thạch trong hư không nó nghiền ra thành bụi. Tất cả những thứ có thể mất, nhưng mà người ta không thể làm cái nào mất hư không được cả. Những cái hữu vi thì mất, mà vô vi thì không bao giờ mất. Buồn giận ghét thương của các vị thì nó đến nó đi, có những lúc nó ngủ yên, nó không có buồn giận gì cả. Có những lúc dòng tâm thức của các vị nó lặng, nó không có suy nghĩ gì cả. Thế nhưng mà cái biển tâm thanh tịnh bát ngát của các vị thì không bao giờ mất. Nếu mà mất thì hình hài tứ đại này được người ta đưa vô Big Family thiêu mất rồi, chứ đâu có còn đâu. Do vậy thưa các vị, hai phần tức là sinh diệt hữu vi, nó nằm trong cái bất sinh diệt và cái vô vi, đó là tâm thức bất động của các vị. Và khi mình hiểu tầng này rồi, mình quy chiếu lại để nhìn ra cái gì là bất động của mình, nó không phải là khó đâu nha. Bây giờ thế nào là cái bất động của các vị? Cái trạng thái nhận biết là tâm bất động của các vị, và nó vô cùng dễ dàng, nó hiện hiện ngay bây giờ và ở đây, chứ có gì khó hiểu đâu. Các vị nhìn một vòng như thế này, các vị không có phán đoán, nhận biết tỏ tường, nhưng mình không khởi ý niệm gì phán đoán, thì ngay đó là chi? Là trạng thái rỗng lặng tự nhiên, chói sáng của tâm nhận biết liền có mặt, chứ có thiếu lúc nào đâu. Còn khi mình phán đoán thì cái gì có mặt? Cái sinh diệt thầm thì tâm thức có mặt. Và mình nắm hai cái mấu chốt này cho kỹ càng thì cái con đường thực tập mở ra nó vô cùng dễ, thưa các vị. Nhìn mà phê phán, rồi đồng nhất mình là người phê phán, người kia là người bị phê phán, thì các vị chìm vào sinh diệt, đến đi mất còn sinh tử. Còn các vị nhìn mà an trú trong trạng thái nhận biết tự nhiên bất động thì các vị đang trú trong trạng thái niết bàn. Còn thưa đại chúng, cái trạng thái này nó luôn có mặt để cho các vị sử dụng, và các vị lại quay lưng chối bỏ, các vị không dùng nó thôi. Cho nên Thế Tôn dùng cái câu đó là bối giác hợp trần, ta quay lưng lại với khả năng giác ngộ của chính ta, ta chối bỏ Phật nơi chính ta, ta chỉ bằng lòng với cái sinh diệt mất còn sinh tử nơi đây mà thôi. Bằng lòng ở mức độ tinh tế là ta thấy ta là buồn, ta là vui, ta là khổ đau, ta là bất hạnh. Bằng lòng với cái thô hơn nữa là tôi là hình hài 50kg này, tôi mặc như thế này, mũi như thế này, tôi đứng đi trên hành tinh này, tôi có tên này, tôi có tuổi này, tôi có lý lịch như thế này. Tức là chúng ta càng đi ra cái chiều thô bao nhiêu thì chúng ta càng đồng nhất ta với những cái sinh diệt nó phù du bấy nhiêu thôi. Còn mình quay vào bên trong, an trú được ngay nơi cái thể pháp thân của chính các vị, thì các vị liền trở thành bất động, trở thành bất sinh bất diệt, không cần vãng sinh về đâu cả, và ngay nơi đây liền an trú trong trạng thái pháp thân của Đức Di Đà liền thôi. Tức khác là mình chấm dứt mọi con đường sinh tử nối dài, trải qua triệu triệu kiếp trong cõi tử sinh ngay. Và cái này nó vô cùng dễ. Nó là cái gì? Hiển hiện, thực tiễn, hiện tiền chứ. Đâu có phải là xa xôi gì, mà tại sao mình không thể khởi lòng tin được? Tại sao mình cứ đi lanh quanh làm chi, như con kiến nó bò quanh hoài cái miệng chén, không biết đường nào nó có thể đột thẳng vào cái trái tim của giáo lý để đạt đến cái trạng thái rỗng lặng tự nhiên của tâm là tại sao? Điều thứ nhất có thể trả lời là tại vì mình chưa chán tử sinh. Điều thứ hai, mình sợ niết bàn, mình không muốn là chấm dứt con đường sinh tử, không muốn đạt đến trạng thái vô sinh bất diệt. Chứ vô sinh bất diệt là bản chất của các vị, Phật là bản chất của các vị chứ không có cái gì khác cả. Các vị vốn là bản chất Phật, nhưng mà ta không chịu nhận ra điều này. Ta cứ nghĩ tôi là vui, tôi là buồn, tôi là sự suy nghĩ thôi, tôi là nỗi bất an thôi, tôi là cái sự phiền muộn này. Vụng hơn nữa là tôi là này này, vụng hơn nữa là nhà tôi nè, người yêu của tôi nè, con tôi nè, cái gì của tôi cả chứ không phải của tôi nữa. Mình đồng nhất mình vào mọi thứ sở hữu của mình. Và khi càng đồng nhất mình với cái sở hữu bên ngoài bao nhiêu thì mình khổ nhiều bấy nhiêu, thưa các vị, khổ vô cùng. Và cái nỗi khổ này không ai thay ta gỡ ra được cả, chỉ ta là người làm chủ đời sống ta. Ta gỡ được nỗi khổ hay không do chính ta thôi, chứ không có thần linh nào giúp được cả. Càng không có Đức Thế Tôn nào giúp cho các vị để các vị lột được cái nỗi khổ nơi tâm thức của các vị. Tại vì nỗi khổ là do cái ý niệm của các vị, do cái nhìn của các vị, do cái sự suy nghĩ của các vị. Tóm lại, Bồ Tát, Ngộ Không, Yêu Ma cách nhau có một niệm thôi, thưa các vị. Và tột cùng của cái một niệm vốn là không nghe, vốn là rộng lặng, vốn là tịch nhiên, chứ không còn cái một niệm nữa. Kỳ thực là ở mức độ cạn thì ta là hài, ở mức độ tinh mệnh thì ta là vui buồn, hạnh phúc là khổ đau, là trần lụy. Mức độ tinh tế ta là dòng suy nghĩ thầm thì. Rồi mức độ tột cùng, anh là cái biết hiện tiền rõ ràng chói sáng, không có người biết, không có đối tượng bị biết, nó chỉ là một trạng thái nhận biết sáng tỏ hiện tiền thôi. An trú trong đó thì không có ta, không có người, không có niết bàn, không có sinh tử, không có đến, không có đi, không có hữu vi vô vi gì cả. Nó còn lại một trạng thái rỗng lặng tịch nhiên thôi. Và cái chuyện này, thưa đại chúng, là nó vô cùng dễ hiểu. Tại vì nó là bản chất của các vị, không phải tìm đâu nữa cả. Nó có mặt ngay bây giờ ở đây. Thế thì có gì khó khăn để chúng ta nhận ra điều này? Sống hay không sống mà thôi. Các vị sử dụng trạng thái niết bàn từng phút từng giây. Nhìn là có thể thường hằng bất động, thể linh tri tự nhiên, nó liền có mặt trong cái thấy, cái nghe, cái biết của các vị. Nó rất là linh thông, rất là hiện tiền. Nó chói sáng, nó không có bóng dáng gì của sự suy nghĩ. Thì làm gì có cái chuyện buồn vui, giận ghét, âu lo. Thưa các vị, nó tự nhiên lặng mất tất cả trạng thái phàm của tâm liền à. An trú được ngay nơi đó thì bật sáng được tâm Phật bất động của các vị, chứ có gì khó hiểu đâu. Và tại sao mình không kiểu sống với điều này? Mình cứ mở mắt, nhắm mắt là cứ chuyện thị, chuyện phi, chuyện phải, chuyện quấy, chuyện phiền muộn, chuyện bất an, chuyện lo âu, chuyện sầu thảm. Thực ra thì mình hành hạ đời mình thì thôi cũng tha được. Thôi cuộc đời của anh nắm trong tay, anh cứ hành anh cho nó mất xác thì cũng đáng. Thế nhưng mà cái tội nghiệp là mình hành mình không đủ đâu, mình hành người khác nữa kia. Ai mà gần mình thì mình có quyền vung vãi vào họ. Tội nghiệp trần thế này như vậy. Người ta khùng điên và có điều kiện thì người ta xách súng vô trường, người ta bắn hàng loạt người. Mình không đủ điều kiện, không đủ gan làm cái chuyện tày trời như thế, cho nên mình cũng xách súng của mình bắn thiên hạ cho chết. Và súng miệng, thưa các vị, nó còn độc hơn là, nó còn độc hại hơn là những loại súng thiệt ở ngoài trần thế nữa chứ. Các vị hình dung là có những lời nói nó ứa, nó cứa ra tim người ta rỉ máu không lành, chứ có phải chơi đâu. Đã có ai từng bị những lời như vậy chưa? Có những lời, thưa các vị, nó làm mình đau luôn mấy tháng ngồi không nổi nữa chứ. Thế mà người ta có gan hành hạ họ, hành hạ người. Thưa các vị, rõ ràng là nếu mà không khéo thì cuộc đời mình ở trong tay người ta cứ hành hạ mình. Và nếu người có chút tu thì thưa các vị có thể vượt thoát được tam tai bảy nạn. Họ nói là chuyện của họ, nghe hay không là chuyện của ta nữa chứ. Tóm lại có mấy điều mà mình tổng kết ra đây thưa các vị. Ý thứ nhất mình muốn thưa đó là khi tâm thức của các vị mà nó còn còng kềnh bản ngã, nó còn tự phong hàm cho mình thế này, mình thế nọ, mình thế kia, thế thì mình với người dù gần nhau trong gang tấc nhưng mà cách biệt như sao quả sao kim mà. Cái tâm thức bản ngã nó làm cho người ta cách xa nhau vời vợi. Dù là vợ chồng với nhau, sống chung với nhau một nhà, ngủ chung một giường, nhưng mà nó cách nhau như là hành tinh này với sao quả sao kim. Tại vì hai con người không thể cảm thông được, do họ mang cái tri kiến họ, cái ý nghĩ của họ, tự nghĩ họ thế này, nghĩ họ thế kia, cho nên không thể cảm thông được. Và do vậy cho nên càng bản ngã nhiều bao nhiêu thì người ta càng cách biệt nhau nhiều bấy nhiêu. Điều thứ hai, thưa các vị, cái cơ hội để mở ra cho các vị có được một cái thấy bình đẳng, cái thấy rộng lượng, cái thấy bao dung và cái thấy dễ thương nó vô cùng dễ. Ngay cái nhìn, ngay cái nghe, ngay cái nói năng của các vị, cái năng lực chiếu sáng hiện tiền nó luôn hiển hiện. Cho nên thưa các vị, mọi cơ hội nó đều mở ra để cho các vị thăm dò vào tâm Phật bất động của các vị rất là dễ. Chỉ cần ngay bây giờ vào đây, nếu mình có một cái chút niềm đam mê muốn vượt thoát thân phận loài người, muốn chấm dứt con đường tử sinh, thì các vị liền có thể trải nghiệm điều này, không phải khó. Khi nhìn mà không phán xét, khi nhìn mà chỉ còn lại một trạng thái nhận biết tỏ tường chói sáng, thế thì các vị đang an trú trong cái tâm tĩnh lặng, tịnh nhiên, bất động. Và cái năng lực tịnh nhiên, bất động này đúng là cái tâm Phật vô sinh chiếu sáng của các vị. Cho nên cơ hội đồng đều như nhau. Thế nhưng mà anh có đủ thông minh để sử dụng nó hay không là chuyện của anh thôi, chứ còn cơ hội thì không thiếu. Điều thứ ba, cuối cùng, một cái tổng kết, thưa các vị, ta chỉ chấm dứt được nỗi khổ cạn cho đến cái nỗi khổ sâu sắc nhất là khi các vị đạt đến cái thấy như thế này thôi. Cái thấy là ngay nơi sinh diệt nhận ra cái bất sinh diệt, ngay nơi vô thường thấy cái thường còn, ngay nơi phàm phu thấy trạng thái niết bàn. Các vị chỉ chấm dứt được nỗi khổ, chấm dứt được cái kiếp lang thang tử sinh khi các vị đạt đến được cái sự nhận biết như thế này thôi. Tùy vào mức độ nhận biết của các vị sâu hay cạn mà hạnh phúc các vị nó đến nhiều hay ít. Nhận biết cạn thì chúng ta lấy bớt được những cái kỳ thị nhỏ nhoi ti tiện của chúng ta ra khỏi cái đầu của chúng ta. Chúng ta nhìn mọi người bằng cái nhìn cảm thông. Nhận thức càng sâu á, thì thưa các vị, mình rất là an lạc, thông dong, hạnh phúc giữa trần đời này, không bị mọi thứ buồn phiền, giận tức, bất an gì của ba bên bốn phía gì chọc vào đời sống mình được cả. Đó là ba ý mình tổng kết lại cái điều mình chia sẻ với các vị chiều nay. Xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Nam công đức này